Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3621, chương 3621, nổi bật biến cố. Cái này một kiếm, tựa hồ siết thoát trần thế. Đại hạ đế vương đám người, chứng kiến một kiếm này trong nháy mắt, cũng cảm giác được chính mình thần hồn, đều có chủng chấn động kịch liệt. Thậm chí cảm thấy được tâm nhọn run. Quá kinh khủng. Tiểu tử này chạy tới cái này nhất trùng tình trạng. Xa chỗ, kiếm tuyệt thiên tự lẩm bẩm nói đạo. Sau một khắc, kiếm gãy sở đến chi chỗ, tất cả đều là tan vỡ liên tục. Cái kia hơn 1000 phi long đàn bên trong, huyết vụ bạo sái ở trong hư không, phảng phất mưa như chút nước một dạng rơi. Hơn nữa, phía trước có tu di sơn đầu đá lung tung, cái kia từng đầu phát cuồng đánh tới phi long, căn bản cũng không có sức phản kháng, bị mạnh mẽ quét ngang đi ra ngoài. Gào, phi long trong đám, cái kia cả người chán phóng tử kim ánh sáng phi phàm phi long. Chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên giết xuyên phi long đàn, đã giết đến trước mặt của nó, tức thì điên cuồng giống giận. Phốc phốc phốc, âm ba sở đến, tất cả đều là tan vỡ. Diệp Lăng trên người da thịt đều bị cái này âm ba cho chấn nổ ra nhè nhẹ vết máu. Có thể đối với Diệp Lăng mà nói, ngoại trừ chết bên ngoài, hết thảy đều không trọng yếu. Hắn muốn đem cái này phi phàm phi long chấn áp, cho ta quỵ xuống. Ba, Diệp Lăng một cái tát hướng cái kia phi phàm phi long vỗ tới. Trường ấn phá khoảng không liên tục, hướng phi long hung hãn giết tới. Thế đại lực trầm, căn bản vô pháp ngăn cản. Ngao ô ngao ô, bốn phía, tất cả phi long, tâm thần giống giận. Cái kia to lớn con người hoàn toàn đỏ đậm, nổi điên hướng Diệp Lăng phóng đi, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng ngay khi này lúc, Diệp Lăng tuôn ra một cái tát kia, lại vỗ phi long, ngạnh sinh sinh trực tiếp liền cho đập bay đi ra ngoài. Nhất đầu rơi đập tới đất lên, phù phù, trên đất sinh bị đập ra một cái hố sâu. Cái kia cả người bốc lấy tử kim ánh sáng phi long, hét thảm thiết điên cuồng đứng lên, cả người sáng bóng cũng không ngừng ba động. Táp, Diệp Lăng thân ảnh lóe lên, trong tay kiếm gãy đã xuất hiện ở phi long cổ phía dưới. Phun ra nuốt vào kiếm quang đang phi long cổ chỗ không ngừng ba động. Tựa hồ sau một khắc tựu muốn biến mất đầu của nó. Một màn này lệnh bốn phía nguyên bản muốn xông qua đem Diệp Lăng xé thành mảnh nhỏ phi long, toàn bộ dừng bước lại, lỗ mũi phun lửa, mâu quang như đao, không dám nữa động, tựa hồ sợ Diệp Lăng hạ tử thủ, làm thịt cái này phi long. Diệp Lăng một cái xoay người cưỡi ở phi long cổ lên, hít sâu một hơi, cảm giác được thần lực trong cơ thể tan vỡ, không khỏi tự chủ trong lòng nảy sinh ác độc. Hắn là thật muốn một kiếm làm thịt xúc sinh này, nhưng khi nhìn bốn phía rậm rạp chằng chịt phi long, hắn thật đúng là không có lá gan này. Xa chỗ, đại hạ đế vương chờ thấy như vậy một màn, mỗi người há hốc mồm. Hung hãn như vậy, thật giết đến phi long đàn bên trong, đem cái kia bất phàm phi long cho trấn áp. Đi mau, cưỡi ở phi long trên đầu Diệp Lăng hướng xa chỗ đại hạ đế vương đám người nổi giận gầm lên một tiếng, chứng kiến bốn phía phi long có chút lộn xộn, trong tay hắn kiếm trực tiếp nhẹ nhàng nhấn một cái. Xì xì xì, tử kim dòng máu theo phi long cổ liền lan xuất hiện. Đau cái kia phi long gào khóc kêu thảm, không ngừng nhảy nhót, hoàn toàn nổi điên. Bốn phía, từng cái phi long không dám nữa nhúc nhích, chỉ là đề phòng vô cùng nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Một ngày tìm được có thích hợp cơ hội xuất thủ, chúng nó tuyệt đối sẽ không tha Diệp Lăng. Đi trước, nếu không chúng ta quá nhiều người, hội trở thành mục tiêu, chỉ có thể cản trở. Đại hạ đế vương hít sâu một hơi, mang theo mấy người xoay người trước trốn. bọn họ chiến lực là so với Diệp Lăng mạnh hơn một điểm. Nhưng là nhãn xuống, bọn họ một ngày lưu lại, đối với Diệp Lăng chỉ là một cái gánh nặng, không được là một chuyện tốt. Quá nhiều người, một ngày trốn nói, bị Phi Long cho đuổi tới có khả năng lớn hơn. Bọn họ chỉ có thể rời đi trước, làm cho Diệp Lăng bắt giữ cái kia bất phàm Phi Long. Rời khỏi đáng sợ Long Triều, nếu không, mấy người bọn hắn cũng phải chết ở chỗ này. Làm đại hạ đế vương đám người ly khai về sau, Diệp Lăng mới xem như thở ra một hơi dài, phiết liếc mắt bốn phía Phi Long, giữ tợn cười rộ lên. Tới đi, hiện tại nhóm các ngươi nên, đều cút ngay cho ta. Diệp Lăng nắm chặt tay trong kiếm gãy, hướng bốn phía những thứ kia lỗ mũi phun lửa Phi Long giống giận. Giống, Diệp Lăng ngồi xuống cái kia bất phàm Phi Long. Lập tức thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Một tiếng này lệnh bốn phía những thứ kia đáng sợ Phi Long không ngừng lui về phía sau. Khuôn mặt trên tựa hồ xuất hiện một ít hoảng sợ màu sắc. Lại không cách nào hình dung. Ngươi được đem ta bình an đưa đi. Nếu không, ngươi, này thằng nhãi con, cũng sẽ không tha ta. Diệp Lăng cúi đầu phách nhất cái Phi Long đầu, nghiêm nghị cười. Phốc phốc phốc, Phi Long lỗ mũi không ngừng phun hỏa diễm, vẻ mặt dữ tợn, bị Diệp Lăng một tát này vỗ vào đầu lên, tựa hồ là nó lớn nhất khuất nhục, không thể chịu đựng, ngươi, muốn chết. Đột nhiên, Phi Long mở miệng nói chuyện, Diệp Lăng há hốc mồm, xúc sinh này còn biết nói chuyện, chẳng qua ngẫm lại liền nhưng, dù sao sánh vai với Thánh Tôn tồn tại. Làm sao có thể không biết nói chuyện, muốn chết cũng là các ngươi những xúc sinh này bức, không có việc gì truy sát cái rắm, nhanh lên tiễn ta đi ra ngoài, nếu không liền làm thịt ngươi. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, Phi Long khẽ cắn môi, lần nữa gầm nhẹ một tiếng, bốn phía những thứ kia không ngừng chậm rãi lui Phi Long. Đột nhiên xoay người liền hướng xa chỗ phi vút đi, tốc cực nhanh. Không thích hợp, Diệp Lăng cảm giác được một tia dự cảm bất hảo. Sát na, hắn tọa hạ Phi Long, cả người đã có chút ảm đạm xuống tử kim ánh sáng. Đột nhiên lần nữa nhô ra, cuồn cuộn dâng trào, như thủy triều. Ngươi muốn làm gì? Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi khẽ quát một tiếng. Ngươi, đi tìm chết đi. Oanh, là một cổ không gì sánh được rộng lớn lực. Theo Phi Long thân thể bộc phát ra một khắc kia, Diệp Lăng cảm giác được ý thức của hắn, trong nháy mắt lâm vào hắc ám bên trong, đã hôn mê, cũng không biết qua bao lâu thời gian, Diệp Lăng mới chậm rãi mở mắt, đau, cả người kịch liệt vô cùng đau đớn, thậm chí hô hấp cũng làm cho hắn mắng nhiếc. Đây là ở đâu? Diệp Lăng cưỡng đề một hơi, chống đỡ thân thể giãy giụa đứng lên. Khi hắn đứng dậy một khắc kia, cả người vô pháp ngôn ngữ đau đớn, thiếu chút nữa làm cho hắn trực tiếp ngồi phịch ở trên đất. Đau, quá đặc biệt đau, đầu khớp xương dường như đều bị sinh nghiền nát, tiền huyết bên trong cũng không thần lực, trong cơ thể một mảnh mục, dường như gần tắt ngọn đèn tựa như, thảm liệt không gì sánh được. Diệp Lăng đang nhớ lại, phía trước cái kia Phi Long đến cùng làm cái gì, làm cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Vương bát đản, đột nhiên, một tiếng cắn răng nghiến lợi nộ quát ở trong khắp ngõ ngách vang lên. Diệp Lăng tinh thần trong nháy mắt căng thẳng, xoay người nhìn sang, ở một góc, cái kia phía trước bị Diệp Lăng cưỡi Phi Long. Bây giờ quyền trong góc, thể nội lực lượng cũng là như đồng du sợi một dạng. Bản thân bị trọng thương, vô pháp nhúc nhích, mà này thì Diệp Lăng mới xem như xem tinh tường. Hắn cùng Phi Long địa phương sở tại, là một cái to lớn trong lòng đất động. Nơi đây, ảm đạm không ánh sáng, hơn nữa rất là ẩm ướt. Ở hai người không xa chỗ, có hình một vòng tròn cái hố. Bên trong bốc lên cuồn cuộn sương mù màu đen, mông lung ở trong đó. lại tản mát ra hủy diệt một dạng khí tức. Nơi này là chỗ nào? Diệp Lăng kéo dập nát thân thể hướng Phi Long đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.